cả ba há hốc ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh Dương Kiệt vào thời khắc quan trọng nhất đã bừng tỉnh trở lại, ba chân bốn cẳng mặc đồ vào người, dường như xuân độc đã mất hết tác dụng đối với anh ta thì phải. Cái khỉ khô gì thế này tới thời điểm quan trọng nhất lại bừng tỉnh, mỡ ngay trước mắt không ăn, chẳng lẽ con heo mập kia là một tên thái giám? Tư Mã Thiên Như không tin vào đôi mắt của mình, không ngừng nắm lấy cổ áo của tên phụ trách nhiệm vụ hỏi. Rõ ràng lực thuốc đã phát huy tác dụng, nhưng vì sao cuối cùng lại? Ngay cả một người đa mưu túc trí như Tôn Hảo Quân cũng không tài nào hiểu nổi vì sao tại thời khắc quan trọng nhất mà Dương Kiệt lại rụng xuống, chẳng lẽ như Tư Mã Thiên nói con heo mập đó là tên thái giám sao? Thất bại rồi, tính toán biết bao nhiêu cuối cùng lại thất bại vào thời khắc cuối cùng, ta không cam tâm. Tư Mã Thiên đôi mắt tràn đầy gân máu, phẫn nộ gào thét lên. Tôn Hảo Quân nhanh chóng từ trong tiếng gào thét của Tư Mã Thiên bừng tỉnh lại, trên môi lộ ra nụ cười bí hiểm, cười nói thất bại, ai nói chúng ta thất bại. Chẳng phải con heo mập đã từ chối miếng mỡ trước mắt rồi sao? Con bé Diệp Tuyền đâu có bị hắn xâm hại, thì làm sao mà Khích Lăng Hàn Phong ra tay được chứ? Tư Mã Thiên ngơ ngác không hiểu. Đúng là vào thời khắc quan trọng nhất con heo mập đó đã rụng xuống, nhưng khúc xảo đầu không thể chối cãi chứ, chỉ cần chúng ta xử lý chút ít trên ký ức ma thạch, tới đoạn hắn cởi hết đồ trên người rồi kết thúc, cho dù là thằng khờ cũng đoán được diễn biến tiếp theo là gì đúng không nào? Chẳng lẽ hắn dám lột quần ra chứng minh cho thiên hạ biết rằng mình là tên thái giám sao? Vậy có nghĩa là... Đúng, lần này cho dù hắn có nhảy xuống sông cũng tẩy không sạch vết dơ trên háng, không phải cứt cũng là cứt. Tôn Hảo Quân tự tin cười nói. Ha ha, đúng, đúng, có cho hắn 10 cái gan cọp cũng không dám tự lột quần chứng minh mình là thái giám, vậy thì chứng tỏ hắn đã hãm hiếp con bé Diệp Tuyền rồi. Tư Mã Thiên tựa như được quét sạch đám mây đen trước mắt để nhìn thấy trời xanh, phấn khích cười nói. Vậy giờ chúng ta hãy sắp xếp giao ký ức ma thạch cho Lăng Hàn Phong chứ? Tôn Hảo Quân khẽ ngật đầu, định quay sang người phụ trách nhiệm vụ đi lại thêm lần nữa. Uỳnh! Một khí thế đáng sợ đột nhiên ập xuống cả trang viên, khiến cả ba bất ngờ hoảng hốt run bắn người lên. Anh hai, đó là khí thế của anh hai. Tư Mã Thiên là người mừng tỉnh nhanh hơn cả, lập tức thay thế bằng vẻ vui mừng khôn xiết. Tiên thiên tầng thứ 10, thứ khí thế đáng sợ đó tuyệt đối là tiên thiên tầng thứ 10. Xem ra phó chấm thang chủ bế quan tu luyện hơn nửa năm trời, đã hoàn thành mục tiêu của mình kịp thời trước đại hội tỷ võ hàng năm rồi nhỉ. Tôn Hảo Quân cũng mang theo vẻ vui mừng ngật đầu lẩm bẩm nói. Kép! Anh hai phó chấm thang chủ, phó chấm thang chủ. Cánh cửa phòng khách mở ra, chỉ thấy một bóng người sắc mặt lạnh lẽo u ám, hao hao giống như Tư Mã Thiên, nhưng vô cùng cao to vạm vỡ từ bên ngoài bước vào. Ba người lập tức lên tiếng chào hỏi. Người này không ai khác chính là phó chấm thang chủ Huyết Lang Bang, một trong thập đại cao thủ ngoại môn, sở hữu võ hồn cấp 5 đại lực kim cang hùng, Tư Mã Phong Vân. Tư Mã Phong Vân có thể sớm trở thành thập đại cao thủ ngoại môn, không phải vì thực lực mà là vì là người sở hữu võ hồn cấp 5 đáng sợ đó. Thậm chí không ít người sở hữu võ hồn cấp 6 cũng phải đau đầu với võ hồn đại lực kim cang hùng của Tư Mã Phong Vân. Trên môi Tư Mã Phong Vân lộ ra nụ cười thân thiện, nhưng lọt vào trong mắt của cả ba tựa như nụ cười của áp dụng tu la, không kềm được run bắn người lên. Tiểu Thiên, Tôn Quân Sư khẽ đáp lại lời chào hỏi, trực tiếp bước thẳng tới ghế chủ nhân trong phòng khách ngồi xuống, khẽ vẫy tay ra hiệu cho người phụ trách nhiệm vụ rời khỏi, sau đó cầm ly trà có sẵn trên bàn khẽ nhấp nhẹ một ngụm. Tình hình trong chấm thang gần nửa năm nay như thế nào rồi? Trà xong, giọng nói lạnh lùng như băng của Tư Mã Phong Vân lại cất lên. Dạ, bẩm phó chấm thang chủ, tình hình là như thế này ạ. Thân phận một quân sư, Tôn Hảo Quân lập tứ thể hiện trách nhiệm của mình, nhanh chóng bẩm báo lại toàn bộ những gì đã diễn ra suốt trong thời gian Tư Mã Phong Vân đang bế quan tu luyện. Đặc biệt là mâu thuẫn với Dương Kiệt, đang được Huyết Lang Bang liệt vào danh sách cần giải quyết khẩn cấp. Vậy là tên cẩu tạp chủng đó đã trưởng thành, các ngươi đã đánh giá sai thực lực của hắn. Giọng nói không chút tình cảm, cũng không biết là có đang giận hay, hoặc không hài lòng hay không vang lên. Dạ, vâng ạ, chúng ta đã từng đánh giá sai thực lực của con heo mập đó. Thiệt thòi không nhỏ, thậm chí uy danh của Huyết Lang Bang có chút. Có chút. Trên trán Tôn Hảo Quân đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Uy tín giảm sút trầm trọng chứ gì, Tư Mã Phong Vân lạnh lạnh nói, đồng thời ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng vào Tôn Hảo Quân, khiến hắn run bắn người lên suýt chút chịu đựng không nổi ngồi ngã mông xuống đất. Anh hai, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Tôn Quân Sư, và lại, Tôn Quân Sư đã vạch ra mưu kế xua hổ nuốt sói, chuẩn bị tặng cho con heo mập một đòn kết liễu rồi ạ. Dù sao suốt mấy tháng nay cũng nhờ vả Tôn Hảo Quân chăm sóc mình, lại ngoan ngoãn nghe lời, nên đã lên tiếng nói lời tốt đẹp thay cho hắn chút. Chỉ thấy khí thế đáng sợ đè lên người Tôn Hảo Quân đột nhiên biến mất, thầm thở phào nhẹ nhõm, không quên phóng ánh mắt cảm kích về phía Tư Mã Thiên. Đồng thời phải đánh giá lại thằng nhóc trông có vẻ chỉ biết dựa hơi người khác và vô dụng này. Tư Mã Phong Vân khẽ ngật đầu hài lòng trong lòng, đó là điều mà hắn mong muốn nhận được khi phóng khí thế đáng sợ vào người Tôn Hảo Quân. Nếu như Tư Mã Thiên vẫn tỏ vẻ dửng dưng đứng sang một bên, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng về thằng em trai ruột thịt này. Thưởng phạt không rõ ràng, tuyệt đối không ai dám bán mạng cho mình. Làm kẻ bề trên, lâu lâu ban tặng cho phía dưới một chút gì đó, cho dù chỉ là một lời nói cũng sẽ giúp lòng trung thành ở phía dưới tăng lên đáng kể. Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không thể tìm ra mình sai lầm chỗ nào mà tìm cách sửa sai. Lần này ngươi làm rất tốt. Tư Mã Phong Vân lên tiếng an ủi quân sư thân tín của mình một câu, lập tức nhận được sự phấn khích tột cùng của đối phương. Đập cho một gậy rồi thưởng lại một viên kẹo dấu ngọt, chiêu trò này đã được Tư Mã Phong Vân chơi tới mức nhuần nhuyễn như trở bàn tay. Vậy giờ chúng ta hãy tiến hành giao ký ức ma thạch cho Lăng Hàn Phong chứ, ha ha ha, em háo hức muốn xem cảnh con heo mập bị Lăng Hàn Phong phang thây xẻ thịt lắm rồi. Không, giờ chưa phải lúc. Câu nói của Tư Mã Phong Vân tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang nóng lên của Tư Mã Thiên, khiến hắn ngơ ngác không hiểu vì sao. Vì sao thế anh hay, chẳng phải anh cũng bảo rằng mưu kế này hoàn hảo mà sao lại? Đúng là mưu kế này hoàn hảo, nhưng thời điểm không thích hợp. Hả? Không chỉ Tư Mã Thiên, ngay cả Tôn Hảo Quân cũng không nắm rõ ý Tư Mã Phong Vân muốn nói gì. Nếu như hiện giờ giao cho Lăng Hàn Phong, con rắn độc đó sẽ hành động như thế nào? Tất nhiên là nổi điên đi tìm con heo mập phang thây xẻ thịt hắn ra chứ còn gì nữa. Sai. Hả? Cả Tư Mã Thiên và Tôn Hảo Quân không thể tin được mình sai chỗ nào. Rõ ràng với tính cách của Lăng Hàn Phong, biết người phụ nữ của mình bị hãm hiếp, không liều mạng với con heo mập mới là lạ á. Rốt cuộc là sai chỗ nào? Phì lũ đại náo gì giới người làm Egypt Phong chương 63, sao lần nào cũng tỉnh dậy đúng lúc thế này? Đừng có ngây thơ nữa, bộ hai người tưởng nơi này là nhà, là gia tộc của Lăng Hàn Phong sao, muốn làm gì thì làm ạ? Chẳng lẽ ngay cả một đệ tử thiên tài như Lăng Hàn Phong cũng không dám ra tay chạm sát con heo mập sao? Tư Mã Thiên lập tức lộ vẻ khó tin, còn Tôn Hảo Quân chỉ khẽ xíu mày suy nghĩ, không tỏ ra quá bất ngờ, thậm chí bắt đầu hiểu rõ ngụ ý câu nói của Tư Mã Phong Vân. Nơi này là tông môn thì cho dù bất kỳ ai cũng phải giữ một số quy tắc chuẩn mực của nó. Nếu như một tông môn ngay cả quy tắc chuẩn mực cũng không có, tông môn đó không còn tồn tại được bao lâu nữa. Và sát hại đồng môn chính là một trong những chuẩn mực cần phải tuân thủ triệt để. Đừng nói là Lăng Hàn Phong, ngay cả tông chủ cũng không dám vi phạm quy tắc này, giờ hiểu ý ta muốn nói rồi chứ gì. Trước khi bái vị trưởng lão làm sư phụ, chắc chắn vị trưởng lão sẽ dặn dò thận trọng những quy tắc cần tuân thủ và cần né tránh cho Lăng Hàn Phong biết rõ. Nếu như Lăng Hàn Phong dám không tuân thủ quy tắc, không chỉ là vi phạm quy tắc tôn môn còn trực tiếp tát thẳng vào mặt sư phụ của mình. Và một tên đệ tử không biết nghe lời, tương lai dưới tay vị sư phụ đó như thế nào thì chỉ có trời mới biết rõ. Nên Lăng Hàn Phong cho dù hận không thể phang thây xẻ thịt con heo mập ra, nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức mang tương lai của mình ra đánh đổi, tuyệt đối không dám làm càng lấy mạng tên cẩu tạp chủng đó, cùng lắm là đánh hắn thành tàn phế mà thôi. Đôi mắt Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng vận mưu như thần, nhìn xa trông rộng. Thì cho dù đánh hắn thành tàn phế cũng tốt chứ sao? Không, không, nếu chỉ đánh hắn thành tàn phế, hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Vả lại, hai người có nghĩ tới vấn đề Vận Thanh Thiên không? Vận Thanh Thiên con heo mập còn dám chơi trò đó sao? Vả lại, với địa vị của Lăng Hàn Phong, cho dù chơi trò đó cũng đâu thể ảnh hưởng gì nhiều tới hắn được chứ. Đúng là cho dù con heo mập có sử dụng Vận Thanh Thiên, Lăng Hàn Phong cùng lắm bị nhốt bế quan một thời gian dài, một hình phạt không hơn không kém, nhưng hai người có nghĩ tới hậu quả phải gánh chịu của chủ mưu vụ này không? Nghe xong lời nói của Tư Mã Phong Vân, cả Tư Mã Thiên và Tôn Hảo Thiên không kềm được toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Đúng thế, Vận Thanh Thiên không làm gì được Lăng Hàn Phong, chẳng lẽ không làm gì được hai chủ mưu sao? Và tính toán kỹ lưỡng cỡ nào cũng quên tính là con heo mập đó tuyệt đối là thằng điên liều mạng, hắn tuyệt đối dám chơi Vận Thanh Thiên thêm lần nữa cho mà xem. Lúc đó không chỉ chịu hình phạt, vụ việc đổ bể thậm chí phải đón nhận cơn thịnh nộ của Lăng Hàn Phong nữa chứ. Cả hai không dám đánh cược vào việc Vận Thanh Thiên không thể tìm ra chủ mưu vụ này. Thuộc hạ tính toán không kỹ, suýt chút nữa thì làm hại tới Thiên Thiếu Gia và Huyết Lang Bang, mong phó chấm thang chủ trừng phạt. Tôn Hảo Quân tuyệt đối là con chó trung thành của Tư Mã Phong Vân, nhận ra sai lầm chết người của mình trực tiếp quỳ xuống chịu tội. Tư Mã Phong Vân mỉm cười ngật đầu hài lòng với thái độ của quân sư của mình, cười nói: Tôn quân sư, mưu kế này không sai, thậm chí là hoàn hảo, chỉ là thời điểm chưa thích hợp mà thôi. Nên anh không có tội lỗi gì cả, hãy đứng dậy. Tôn Hảo Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo đánh giá của quân sư, thực lực tên cẩu tạp chủng đủ sức giành được 120 suất tham dự thí luyện liên tông môn chứ? Ý của anh hai là... Tư Mã Phong Vân giơ tay lên cản lại Tư Mã Thiên muốn nói gì đó, nhìn chằm chằm vào Tôn Hảo Quân chờ câu giải thích của hắn. Bẩm phó chấm thang chủ, nửa năm trước con heo mập đó đã dễ dàng đánh bại một tiên thiên tầng 7 kích hoạt võ hồn cấp 2 cộng thêm hai tiên thiên tầng thứ 6 có võ hồn tương tự, thậm chí thuộc hạ cho rằng tên khốn đó còn đang che giấu thực lực của mình chưa bung hết sức. Trải qua nửa năm trưởng thành, nếu như may mắn không gặp phải một trong thập đại cao thủ quá sớm, hoàn toàn có cơ hội chiếm một suất tham dự thí luyện liên tông môn ạ. Vì sao tên khốn đó cùng một thời điểm gia nhập tông môn với mình, mà hắn tiến bộ tới mức không ngờ, còn mình thì... Tư Mã Thiên vô cùng không cam tâm cắn răng nói. Không thể phủ nhận tất cả mọi người đều đánh giá sai lầm tiềm năng đáng sợ của tên cẩu tạp chủng đó. Hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy chắc chắn có được cơ duyên nghịch thiên nào đó. Thậm chí chúng ta không thể biết được rằng còn cơ duyên nghịch nào đó lần nữa đổ xuống đầu hắn trong nửa năm nay hay không. Với những người như thế này, nếu như đã là kẻ thù, thì phải tranh thủ trước khi hắn kịp trưởng thành, giết ngay không do dự. Đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng đầy sát khí, thậm chí có chút ghen tị với sự tiến bộ tới mức không ngờ của Dương Kiệt. Không phải sao Tư Mã Phong Vân đã vào Thánh Hỏa Tông được 2 năm mở ngoặc tròn thiên tài tự kích hoạt võ hồn được đặt cách thu nhận vào tông môn bất kỳ lúc nào, không cần phải qua thí luyện gia nhập tông môn theo thánh hỏa lệnh như Dương Kiệt trước kia, và thập đại cao thủ tông môn đa số đều thuộc diện thiên tài như thế này, tiêu tốn hết bao nhiêu tài nguyên tu luyện mới có được thành quả ngày hôm nay. Còn nhìn lại đối phương thì sao không ghen tị mới lạ. Ý của phó chấm thang chủ là muốn đợi hắn vào tới bí cảnh Tôn Hảo Quân làm một động tác cứa ngang cổ. Đúng thế, ở bên ngoài tông môn không dám ra tay giết hắn, nhưng vào tới bí cảnh, sống chết do trời, nếu hắn chết trong bí cảnh, thì lấy gì mà chơi trò vận thanh thiên nữa chứ? Tư Mã Phong Vân cười lạnh nói. Đúng, đúng, chết trong bí cảnh, bí mật cũng sẽ chôn vùi theo cái chết của hắn, chúng ta sẽ không còn phải lo sợ vụ việc bị đổ bể nữa. Tư Mã Thiên phấn khích cười nói. Cho nên, hãy tạm thời giữ lại ký ức ma thạch, đợi tới khi hắn chiếm được xuất vào bí cảnh, chúng ta mới tung ra cho Lăng Hàn Phong xem, chắc chắn con rắn độc đó sẽ ra tay trừ khử kẻ thù trong bí cảnh không chút do dự. Ngoài ra, chúng ta có thể liên minh với con rắn độc đó, thông qua việc này lấy được tình nghĩa và hảo cảm của hắn, tuyệt đối có lợi cho chúng ta sau này. Hay, hay, một mũi tên trúng hai con nhạn, đúng là đại ca nhìn xa trông rộng. Nhưng lỡ như hắn không chiếm được suất tham dự bí cảnh thì sao? Tư Mã Thiên liên tưởng tới tình trạng xấu nhất, tò mò hỏi. Hắn chắc chắn có suất tham dự. Thậm chí theo linh cảm của anh lần này hắn thậm chí sẽ vang danh khắp tông môn. Tư Mã Phong Vân tỏ vẻ tự tin dứt khoát nói. Chắc em cũng biết rõ linh cảm của anh từ nhỏ tới lớn chưa từng sai lần nào đúng không? Dạ, em hiểu rồi ạ. Tư Mã Thiên tỏ ra tin phục tuyệt đối anh ruột của mình. Em còn phải học hỏi nhiều đấy. Tư Mã Phong Vân tỏ vẻ hài lòng. Lên tiếng dạy dỗ em ruột mình một câu. Dạ, em sẽ cố gắng học hỏi từ anh hai và Tôn Quân Sư à. Đối diện anh hai của mình, Tư Mã Thiên tựa như chú cún ngoan ngoãn, hoàn toàn không có vẻ cao ngạo coi trời bằng vung như ngày thường. Tư Mã Phong Vân đưa mắt nhìn về phía xa xăm ngoài phòng khách, miệng lẩm bẩm nói nhỏ, đại hội tỷ võ năm nay có nhiều trò thú vị đấy. Quay trở lại Dương Kiệt ngay sau khi nhờ hệ thống giải độc xong, đã bế theo Diệp Tuyền nhanh chân quay trở về tông môn. Cũng may là hai tên canh gác đang ngái ngủ, nên Dương Kiệt vô cùng dễ dàng sử dụng càn khôn nhất thiểm vượt qua cổng vào, không bị ai phát hiện cả, nếu không thì không biết phải giải thích như thế nào với Diệp Tuyền đang bất tỉnh trên tay. Đi đường vòng né qua những địa điểm đông người, cuối cùng thì cũng quay trở về tới trang viên của mình. Đặt Diệp Tuyền lên chiếc giường trong căn phòng dành cho khách, Dương Kiệt không kềm được thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau lau những giọt mồ hôi lạnh còn chảy dài trên trán. Mẹ kiếp, làm như đang đi ngoại tình không bằng. Mà được ngoại tình còn đỡ, trả được cái gì mà còn mang cục nợ vào người, đúng là bó tay. Uy lực của thiên đạo quả thật đáng sợ, ngay cả Diệp Tuyền cũng suýt chút nữa thì dính chiêu, nếu như không phải mình có hệ thống giúp đỡ, e rằng Diệp Tuyền đã bị xâm phạm mất tiêu rồi. Kết quả là, sau khi tỉnh dậy con hổ cái này sẽ xé xác mình ra, sau đó tự vẫn. Mà cho dù không xé xác mình, tự vẫn là điều chắc chắn, với tính cách của chắc chắn sẽ làm như vậy. Và lại thêm một án mạng xảy ra nữa. Nghĩ tới điều đó, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên. Thậm chí suy nghĩ có nên xa cách những người xung quanh, đừng để họ trở thành vật thí mạng cho mình. Diệp sư tỷ kềm nén những suy nghĩ tiêu cực đó, Dương Kiệt dùng tay vỗ nhẹ lên má Diệp Tuyền vài cái, vẫn không thấy có phản ứng gì cả. Chẳng lẽ lại phải trở về nghề nghiệp cũ của mình, nhân viên cứu hộ thực hiện hô hấp nhân tạo sao? Dương Kiệt khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng tỏ ra vô cùng khó xử. Không xào cũng đã xào qua hết rồi, hô hấp nhân tạo thì sao nào, chắc Diệp sư tỷ cũng không giận hờn gì mình đâu nhỉ, không ngừng dùng lời lẽ thuyết phục bản thân, cái mỏ heo đã chu lại, chuẩn bị áp sát vào miệng của Diệp Tuyền để tiến hành hô hấp nhân tạo. Đồ dâm tạp bút. Lại thêm một lần nữa Diệp Tuyền tỉnh dậy kịp thời, trực tiếp một cái bạt tai tặng cho Dương Kiệt. Mẹ kiếp, rốt cuộc là cái gì và cái gì đây, sao lần nào cũng tỉnh dậy đúng lúc thế này. Phi lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 64 nguyên nhân Diệp Tuyền bị bắt cóc. Diệp Tuyền đã giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía Dương Kiệt, nhưng nhất thời không nói nên lời. Cái này, Diệp sư tỷ, để vừa từ tay đám sát thủ nguy hiểm giải cứu sư tỷ trở về, chắc sư tỷ vẫn còn đang hoang mang chứ nhỉ, nên không cần phải cảm ơn để đâu ạ. Hô hô. Dương Kiệt nhanh nhạy chuyển đổi đề tài, không cho đối phương cơ hội nổi điên. Cảm ơn, tôi không xé xác ông ra là mừng rồi, ở đó mà cảm ơn lúc nãy ông đã làm gì tôi nào. Mặc dù đang bất tỉnh nhân sự, nhưng cảm giác trên cơ thể như có ai đó vuốt ve sờ soạng, tuyệt đối không thoát khỏi cảm nhận của một tiên thiên được, kết hợp với bộ quần áo nhăn nheo trên người lúc này, cho dù thằng khờ cũng đoán ra những gì đã xảy ra lúc nãy rồi. Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng không hiểu vì sao trong tận thâm tâm Diệp Tuyền không thể hận tên khốn trước mặt nổi, thậm chí có chút vui mừng khó tin. Chỉ là cái gì cần thể hiện phải thể hiện, tuyệt đối không được để đối phương xem nhẹ mình. Làm gì cơ à há, lúc nãy trong lúc giải cứu sư tỷ để không cẩn thận để cho tên sát thủ đập một phát vào đầu, nhất thời không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Dương Kiệt vô cùng vô liêm sỉ thoái thác trách nhiệm của mình. Đồ hèn, không phải đàn ông, dám làm không dám nhận. Diệp Tuyền giận quá mất khôn, buột miệng nói. Nhưng nhanh chóng cảm thấy hối hận vì lời nói của mình. Cái gì sư tỷ dám nói để không phải là đàn ông à, được, để chứng minh cho sư tỷ xem để có phải đàn ông không. Xúc phạm, câu nói của Diệp Tuyền tuyệt đối là câu xúc phạm không thể tha thứ đối với bất kỳ một người đàn ông nào trên đời này. Cô có thể chửi tôi hám tiền, chửi tôi chết nhát, chửi tôi vô dụng, nhưng tuyệt đối không được chửi tôi không phải đàn ông. Diệp Tuyền giật mình hoảng hốt khi thấy Dương Kiệt đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đầy phẫn nộ từ từ áp sát tới. Không biết phải làm sao, chỉ còn cách hai tay ôm chặt trước ngực, toàn thân run rẩy không ngừng bước lùi về phía sau, trông giống như con dê đáng thương đối diện một con sói đang đói khát vậy. Bối rối, hoảng sợ, hồi hộp, thậm chí có chút kỳ vọng. Á! Diệp Tuyền kêu thét lên khi hai bàn tay thô to của Dương Kiệt chụp thẳng vào vai mình và kéo sát vào cơ thể của đối phương. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập và hơi thở cả hai vang lên trong căn phòng yên vắng. Diệp Tuyền đôi má ửng đỏ, ngoại trừ kêu thét một tiếng lúc ban đầu, không còn chút phản kháng nào nữa. Hì hì, định chơi xỏ để hả, giả vờ dụ dỗ để làm chuyện thái quá rồi bị bắt quả tang nhốt vào ngục giam sao, để không có ngu vậy đâu nhé. Trong lúc đang hồi hộp kỳ vọng muốn chết, đột nhiên nhìn thấy tên khốn thay đổi vẻ mặt 180 độ hí hí cười nói. Quả thật muốn tặng vào cái bạt tai vào mặt hắn cho bổ ghét. Dương Kiệt buông tay rời khỏi vai của đối phương, giả vờ tránh xa một bên. Mẹ kiếp, không tránh không được, suýt chút nữa thì kềm chế không nổi vác súng lên trận luôn rồi. Thế thì rốt cuộc mình thiếu nợ cả triệu mấy linh thạch của hệ thống thành công tốc à? Mặc dù là thằng trai tơ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng thông qua những biểu hiện của Diệp Tuyền thời gian gần đây, cho dù là thằng khờ cũng đoán ra được người ta có chút tình cảm với mình rồi. Và đối diện một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như Diệp Tuyền, nếu như nói là không có cảm giác thì đánh chết cũng chả ai tin. Nếu như đã xác định có tình cảm với nhau thì không thể làm tầm bậy tầm bạ được. Nhất là trong lòng không ngừng hiện ra hình ảnh của Hoàng Dung, nữ thần còn chưa giải quyết xong, nhờ lại đi dính phút người khác, không được, tuyệt đối không được. Và quan trọng nhất là bầu không khí không thích hợp. Ít ra có vài cây đèn cầy, một chai rượu vang hảo hạng kèm theo âm nhạc lãng mạn, mới có hứng thú tới đoạn cao trào chứ. Thực ra những lời phía trên chỉ là lời biện hộ vớ vẩn của hắn mà thôi. Chủ yếu là hắn nhát gái, có lòng làm giặc nhưng lại không có gan đi làm giặc vậy thôi. Đấy, không thấy ngay cả Diệp Tuyền cũng mang theo vẻ mặt vừa căm phẫn vừa khó tin nhìn chằm chằm vào hắn sao? Thậm chí trong đầu cô ta xuất hiện dòng suy nghĩ hắn không phải một tên thái giám chứ? Rốt cuộc là ai đã bắt cóc sư tỷ tới khu rừng ngoài tông môn thế vậy? Nhận thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và ái ngại, phải chuyển đổi đề tài ngay lập tức. Đồng thời cũng tò mò lên tiếng hỏi. Thông thường thì muốn bắt cóc một người trong tôn môn là hoàn toàn không thể, không ai đủ bản lãnh cũng như đủ can đảm làm điều đó. Vậy bằng cách nào mà Diệp Tuyền lại bị bắt cóc tới khu rừng được chứ? Còn hỏi nữa, chẳng phải ông đã gửi lá thư cho tôi hẹn gặp mặt ở khu rừng phía nam sao? Tôi tới nơi đúng hẹn mà không thấy mặt mũi ông đâu cả, đột nhiên cảm thấy đau nhức ở sau gáy, trời đất tối sầm xuống ngất đi hồi nào không hay. Diệp Tuyền hai tay chống eo quát thẳng vào mặt Dương Kiệt, tỏ vẻ căm phẫn hắn đã thất hứa không tới đúng hẹn, khiến mình bị đánh ngất đi. Cái gì để gửi thư hẹn gặp sư tỷ? Dương Kiệt như không tin vào tai mình, ngón tay chỉ thẳng vào mũi ngơ ngác hỏi. Chứ không phải sao? Đồ thất hẹn, thấy ghét. Diệp Tuyền giận hờn cắn răng nói. Vậy là hiểu cả rồi, hèn chi chúng có thể bắt cóc được cô ta, thì ra là cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết. Và cô ta nghĩ sao mình lại đi viết thư hẹn gặp mặt ở nơi hẻo lánh thế này, quen biết bấy nhiêu lâu, chẳng lẽ không biết tính mình là muốn nói gì trực tiếp gặp mặt mà nói, làm gì có chuyện thư từ này nọ chứ, thế mà vẫn bị lừa mới ghê chứ, không biết phải nói sao đây. Chẳng lẽ phụ nữ nào khi rơi vào bẫy tình đầu óc đều kém minh mẫn hết sao? Ánh mắt đó là gì? Ông đừng có nói là ông không biết gì về lá thư hẹn gặp đó nha. Dương Kiệt khẽ ngật đầu đồng ý câu nói của cô ta. Diệp Tuyền mang theo vẻ mặt khó tin nói đừng giỡn nữa à, nếu như bức thư đó không phải của ông, vì sao ông lại xuất hiện ở khu rừng mà giải cứu tôi? Oan ức, tuyệt đối là oan ức. Chính đệ cũng chỉ vừa nhận được lá thư nặc xanh nói rằng sư tỷ bị đám người lạ mặt bắt cóc vào khu rừng, nên mới nhanh chóng lao tới giải cứu sư tỷ, chứ thực tình đệ chẳng biết gì về bức thư hẹn gặp mặt mà sư tỷ vừa nói cả. Nhìn thấy Diệp Tuyền vẫn mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình, Dương Kiệt lập tức từ trong lòng lấy ra lá thư nặc xanh trước kia đưa qua cho cô ta xem. Sắc mặt của Diệp Tuyền biến đổi liên tục khi đọc nội dung bức thư nặc xanh đó. Quá rõ ràng rồi, rõ ràng là một cách bẫy để bẫy Dương Kiệt vào, và mình vô tình biến thành con mồi đáng thương. Mất mặt quá đi, tưởng rằng tên khốn đó hẹn mình gặp mặt, thậm chí còn chửi rủa người ta thất hẹn, thì ra là bé cái nhầm, tất cả chỉ là mưu mô của tên trời đánh nào đó mà thôi. Diệp Tuyền đã xấu hổ tới nỗi muốn tìm một cái lỗ nào đó chui thẳng xuống đó rồi. May quá, chắc do thân hình của mình thiếu sức khuyến rũ nên bọn chúng không thèm đụng chạm tới, nếu bàn tay dơ bẩn của chúng dính vào, không tự vẫn cũng không xong. Diệp Tuyền nhanh chóng học theo tuyệt kỹ của Dương Kiệt, giả vờ chuyển đổi đề tài để che giấu cái ái ngại của mình, nào ngờ. Đâu có, thân hình của sư tỷ tuyệt đối khuyến rũ khó cưỡng, để dám dùng sinh mạng của mình ra bảo đảm. Dương Kiệt tỏ vẻ không phục phản bác. Dựa vào đâu mà ông dám khẳng định như vậy? Tất nhiên là dám khẳng định rồi, để đã từng đích thân xào thử cách nay không lâu, hoàn toàn đủ tư cách làm người chứng. Sát khí. Đột nhiên cảm nhận thấy đôi mắt đầy sát khi ập thẳng vào người. Dương Kiệt vẫn còn hùng hổ ba hoa đột nhiên ớn lạnh xương sống, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Cái này, đùa tí, để chỉ đùa tí, sư tỷ đừng. Úi ra, vỡ mặt ta rồi. Diệp Tuyền tựa như con hổ cách bị thương, phẫn nộ lao tới tặng cho tên dâm tặc vài cái cào vào mặt, lại tung thêm vài cú đá vào mông hắn, hừ mạnh một tiếng quay người rời khỏi trang viên của Dương Kiệt quay trở về nhà mình. Không hắn kịp nói một lời thanh minh nào cả. Mẹ kiếp, sao mình dễ nhảy hố thế này,

Tất nhiên, đó là so với người bình thường, còn nếu so với Dương Kiệt thì hắn vẫn thuộc dạng gầy ốm. Tên khốn này thuộc dạng người khác nhìn thấy chỉ muốn lao tới đấm vài cú vào mặt hắn cho bổ vét, điển hình là Dương Kiệt lúc này đây. Sầm sầm. Mỗi bước đi của tên khốn này đều khiến mặt đất rung chuyển kèm theo tiếng bước chân cực kỳ nặng nề. Đừng hiểu lầm là hắn có thể trọng vượt trội hơn cả Dương Kiệt, sở dĩ hắn bước đi nặng nề như thế chính là do bộ giáp nặng mà hắn đang mặc trên người ít nhất cũng phải trên cả ngàn mm chứ không ít. Mẹ kiếp, Dương Kiệt có chút muốn chạy tới hỏi hắn, trời đang nóng bức như thế này, mặc bộ giáp đáng sợ đó bộ không thấy khó chịu nóng nực sao? Không cần phải hỏi, cũng đủ hiểu lý do vì sao hắn lại mặc bộ giáp nặng nề như thế này rồi. Mục đích là tránh trường hợp bị người khác ném xuống lôi đài chứ còn gì nữa. Tên khốn này không ai khác chính là nhân vật truyền kỳ trong khu vực ngoại môn, người đang đứng đầu thập đại cao thủ ngoại môn Chu Nhất Thông. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, những người trong thập đại cao thủ không tự chủ khẽ co giật mép mắt và mép miệng, nhất thời không nói nên lời. Vấn đê tiện bẩn thỉu như ngày nào, không khinh bỉ hắn không được. À há, thì ra Dương huyên đệ đã có mặt rồi, xem ra ngôi vị đứng đầu lần này khó thoát khỏi tay huyên đệ rồi đây. Nhìn thấy Dương Diễn đang bó gối nhắm mắt ngồi thiền ở một bên, tên khốn nhích từng bước nặng nề tới gần, vô cùng nhiệt tình vỗ lên vai đối phương cười nói. Không hứng thú. Dương Diễn từ từ mở to đôi mắt ra, dùng giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm nói thắng là thắng, thua là thua, để tự hỏi bản thân không thể đánh bại được Chu sư huynh, nên vị trí thứ nhất vẫn mãi thuộc về sư huynh dù bất kỳ lúc nào. Câu nói của Dương Diễn đã khiến không ít người phải trầm trồ thán phục. Thắng là thắng, thua là thua, không bao giờ dùng lý do để biện minh cho sự thất bại của mình. Những người có độ lượng như thế tương lai sau này tuyệt đối không nhỏ. Thập đại cao thủ khi nghe xong đều lặng im suy nghĩ, ngay cả Tống Thiên Hành cũng vậy, chỉ duy nhất mỗi Lăng Hàn Phong khẽ beo môi, lộ ra nụ cười đầy khinh bỉ. Ha ha, sư đệ quá khen rồi, cũng nhờ mọi người nương tay cả thôi. Tên khốn lập tức lộ ra vẻ khoái trá phấn khích, khiến không ít người không kềm được phải trợn mắt trắng. Mẹ kiếp, không thể khiêm tốn chút được sao? Nhìn thấy Dương Diễn không có hứng thú nói tiếp, cảm thấy vô vị, trực tiếp quay người từng bước nặng nề bước tới nơi đăng ký để tham gia đại hội tỷ võ. Thế là thập đại cao thủ đã có mặt đầy đủ, tất nhiên là không thiếu những con ngựa ô khác, sẵn sàng vang giang khắp tông môn trong đợi đại hội tỷ võ lần này rồi. Còn hơn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu, nên mọi người tụ tập thành từng nhóm theo phe phái của mình để bàn tán xôn xao, cổ vũ ủng hộ tinh thần trước khi bắt đầu tham chiến. Dương Kiệt đưa mắt liếc nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệp Tuyền đâu cả. Chẳng lẽ à còn đang nổi giận với mình, nên không thèm tới tham quan đại hội tỷ võ sao? Kèo thơm đây, Dương Diễn sư huyên đoạt hạng nhất một ăn hai. Hạng nhì một ăn một, hạng ba một ăn năm. Thiết sư tỷ đoạt hạng nhất một ăn tư. Trong lúc tiếc nuối vì Diệp Tuyền không tới, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét mở độ cá cược ở cách đó không xa vang lên, đôi mắt lập tức rực sáng như bóng đèn pha, thậm chí Diệp Tuyền cũng bị dẹp sang một bên. Cơ hội kiếm tiền phát tài, thậm chí trả nợ cho hệ thống chết dịch đây rồi. Dương Kiệt ba chân bốn cẳng gạt những người còn đang đứng xung quanh để đặt độ sang một bên để chen vào, chỉ thấy một thanh niên còn khá trẻ tuổi đang không ngừng thu nhận linh thạch của người đặt độ, đồng thời đưa một tấm thẻ đã điền đầy đủ thông tin độ đặt cho người chơi. Vị huynh đệ này có thể đặt độ cho bản thân không? Tin người khác chẳng thà tin bản thân. Dưới ánh mắt khó chịu của không ít người ở xung quanh, nhưng khi nhìn thấy thân hình siêu mẫu đặc trưng của Dương Kiệt, không ai dám lên tiếng trách mắng gì cả, anh ta trực tiếp chen thẳng tới trước mặt tên thanh niên chủ độ hỏi. Tên chủ độ giật mình hoảng hốt khi đột nhiên một quả bóng khổng lồ lao tới trước mặt, nhìn kỹ lại đối phương thầm thở phào nhẹ nhõm chắp tay nói thì ra là Dương sư huynh, sư huyên muốn đặt độ cho bản thân. Đúng thế, kèo như thế nào? Dương Kiệt mang theo vẻ mặt kỳ vọng hỏi. Kèo của Dương sư huyên thì lọt vào top 20 thì một ăn một, lọt vào top 10 thì một ăn 5, top 5 là một ăn 10 ạ. Tên chủ độ khẽ suy tính một hồi, báo ra tỷ lệ ăn thua của Dương Kiệt. Cái gì, có nhầm lẫn gì không, nhìn cho kỹ nè, bố mày xuất thân từ đệ tử tạp vụ, cảnh giới mới tiên thiên tầng thứ 6 mở ngoặc tròn kiểm thức thuật. Sao tỷ lệ ăn ít vậy, lúc nãy nghe nói tên kia đạt tới tiên thiên tầng thứ 9 mà lọt vào top 20 đã là một ăn 7 rồi, sao ta chỉ có một ăn một là sao, yêu cầu giải thích. Dương Kiệt phẫn nộ quát tháo, mẹ kiếp, coi trọng mình tới thế sao? Tên chủ độ dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ nhìn vào Dương Kiệt giải thích, Dương sư huynh à, đừng có đùa nữa. Tụi đệ đâu phải nhà từ thiện phát linh thạch miễn phí. Dám mở độ ra tất nhiên là đã nghiên cứu kỹ thực lực của từng tuyển thủ rồi. Nửa năm trước sư huynh chỉ là một tiên thiên tầng thứ 2 đã có thể đánh bại một tiên thiên tầng thứ 5 sở hữu võ hồn cấp 3. Giờ nay sau nửa năm đạt tới tiên thiên tầng thứ 6, thực lực đáng sợ tới mức độ nào không ai rõ. Nhưng nếu may mắn không gặp phải thập đại cao thủ ngay vòng đầu, lọt vào top 20 tuyệt đối là chuyện đơn giản, tỷ lệ kèo như thế là quá đúng rồi, còn gì nữa. Khẽ lén lén áp sát bên tai Dương Kiệt nói nhỏ, thậm chí ngay sau đó sư huynh bị mai phục phản sát một tên tiên thiên tầng thứ 7 và hai tên tiên thiên tầng thứ 6, tuổi để cũng biết rõ thực lực của sư huynh tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài của cảnh giới. Thậm chí tuổi để còn định hạ tỷ lệ ăn của sư huynh xuống nữa kìa. Nghe xong lời giải thích của tên chủ độ, Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên, đồng thời phóng ánh mắt cảnh giác về phía hắn. Ngay cả thông tin phản sát hắn cũng nắm rõ, thế lực phía sau tên này tuyệt đối không đơn giản, ít ra mọi thông tin quan trọng đều không lọt khỏi tầm mắt của nhóm thế lực này. Tên chủ độ chỉ tỏ vẻ dường dưng như không có chuyện gì xảy ra cả, đứng đó chờ Dương Kiệt quyết định. Dương Kiệt có chút cười khóc được, trong những bộ tiểu thuyết khác, nhân vật chính luôn bị người khác xem thường, tỷ lệ ăn kèo cao ngất ngưỡng, sau đó nhân vật chính đặt hết cả quần lót của mình vào kèo thơm đó, tranh thủ phát tài, một bước lên mây. Sao giờ tới lượt mình là xảy ra kịch bản khác, muốn phát tài khó thế sao? Đặt kèo lọt top 20 không kiếm chắc được gì cả, chỉ còn cách đặt kèo top 10, một ăn 7 mới kiếm lời được trả tiền cho hệ thống chết dịch kia. Đặt cho tôi 1 triệu linh thạch lọt vào top 10. Dương Kiệt cắn răng nói. 1 triệu linh thạch top 10, sư huynh chắc chắn chứ? Tên chủ độ dùng ánh mắt dò xét hỏi kỹ lại thêm lần nữa. Chắc chắn, mà nếu tôi trúng độ, có đủ tiền chi trả không đấy? 7 triệu linh thạch không phải là ít, ít nhất là đối với một đệ tử ngoại môn, nên Dương Kiệt nghi ngờ cũng là chuyện thường tình. Dương sư huynh hãy yên tâm, để dám mở độ ra, chỉ sợ sư huynh không chơi, còn chơi thì cho dù đặt 10 triệu, 100 triệu linh thạch đi chăng nữa, cũng đủ sức chi trả. Khẽ dùng ngón tay chỉ lên trời, cười nói phía trên có người. Dương Kiệt cảm thấy an tâm hơn. Quả thật, nếu như không có người đỡ lưng, lấy đâu ra can đảm mở độ công khai như thế này chứ, thậm chí không chừng phía sau lưng có cả một vị trưởng lão thao túng cũng không chừng. Vậy thì đặt cho tôi 1 triệu linh thạch cho top 10 ngay và luôn. Để sẽ điền thông tin vào thẻ riêng biệt do phía trên cung cấp, nếu như sư huyên trúng độ, có thể trực tiếp tới nhiệm vụ đường để nhận linh thạch đã đạt ạ. Quả nhiên thế lực không nhỏ đấy, ngay cả nhiệm vụ đường cũng có cấu kết. Dương sư huynh, vui lòng thanh toán 1 triệu linh thạch cho đệ để làm thủ tục ạ. Cái gì, phải đưa tiền đặt độ trước sao? Tất nhiên, nếu như sư huynh thua độ, để biết đi kiếm sư huynh ở đâu mà đòi, còn nếu sư huynh thắng, để cũng không thể nào chạy trốn được vì có uy tín của nhiệm vụ đường, nên tất nhiên là phải thanh toán tiền độ trước rồi. Yên tâm, tiền đặt độ sẽ hoàn trả cho sư huynh nếu như sư huynh thắng độ ạ. Dương Kiệt lập tức lộ ra vẻ khó xử, lúc này đừng nói là 1 triệu linh thạch, ngay cả 10.000 linh thạch cũng không còn nữa là, ngược lại còn đang thiếu tên hệ thống chết dịch gần 1 triệu dưới linh thạch chưa có khả năng chi trả nữa. Tên chủ độ dùng ánh mắt nghi ngờ và khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, cười lạnh hỏi sư huyên đừng nói là định tay không bắt cướp chứ nhỉ. Dương Kiệt chỉ biết ái ngại ngượng cười, chẳng lẽ nói thẳng ra là định tay không bắt cướp thật. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 68 đại hội tỷ võ bắt đầu. Chờ tôi chút. Đẩy đám đông đang tụ tập gần đó chạy ra ngoài, tìm tới chỗ vắng vẻ không người, khẽ liên hệ với hệ thống. Hệ thống cho tôi mượn thêm 1 triệu linh thạch nữa được không? Dính xong. Hệ thống luôn luôn sẵn sàng trợ giúp bạn khi hoạn nạn khó khăn. Quy trình và lãi suất như cũ không đổi, bạn có xác định là mượn thêm 1 triệu linh thạch không ạ? Mẹ kiếp, ăn nói cho tốt đẹp làm chi, chẳng qua là muốn hút máu tôi thôi mà. Dương Kiệt có thể tưởng tượng thấy lúc này hệ thống đang cười tới nỗi không ngậm miệng lại được. Xác nhận. Không còn cách nào khác. Đành liều thử một phen thôi chứ biết sao bây giờ, nếu như không chơi đổ, lấy tiền đâu trả cho cái hệ thống chết dịch này trong khi thời hạn đã gần kề chứ. Dính xong, 1 triệu linh thạch đã được chuyển tới càn khôn tháp của bạn, xin nghiệm thu. Dính xong, xin nhắc lại tổng số nợ của bạn đang thiếu hệ thống là 26 triệu 600 ngàn linh thạch tiền lãi lẫn tiền lời, và thời hạn trả nợ đợt đầu chỉ còn lại 3 ngày. Nếu trong 3 ngày không trả tiền lãi 330.000 linh thạch, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt bạn. Đồ hút máu đáng ghét. Dương Kiệt thầm chửi một câu, sau đó lại quay trở về nơi đặt đồ, trực tiếp chuyển 1 triệu linh thạch qua nhẫn càn khôn của tên chủ đồ, và nhận lại tấm thẻ ghi thông tin đồ đã được đặt. Cầm tấm thẻ trên tay mà đôi tay Dương Kiệt không kềm được run rẩy. Nếu như lần không lọt được vào top 10, cho dù bán cả quần lót cũng không đủ để trả nợ. Trách nhiệm nặng nề quá. Ton. Lại thêm một hồi chuông kéo dài, báo hiệu đại hội tỷ võ hàng năm khu vực ngoại môn sắp bắt đầu. Nhìn kìa, đó chính là tô trưởng lão ở khu vực nội môn cũng sáng lâm khu vực ngoại môn để theo dõi đại hội tỷ võ, chắc là để theo dõi đệ tử chân truyền của ông ta Tống Thiên Hành Tống Sư Huyên chứ gì. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên có thân hình gầy ốm, nhưng khuôn mặt rất có thần, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh như thanh kiếm rút ra khỏi bao, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào. Đó chính là trưởng lão quyền lực không chỉ trong khu vực nội môn và cả khu vực trung tâm cũng nằm dưới sự điều hành của ông ta, sư phụ của Tống Thiên Hành, người có biệt danh là Khoái Kiếm Tô Văn Hào. Tô Văn Hào từ trên không trung từ từ đáp xuống, khẽ liếc nhìn đệ tử cưng của mình, khẽ ngật đầu hài lòng, sau đó đi thẳng tới khu vực dành cho khách mời tham quan đặc biệt ngồi xuống. Không chỉ Tô trưởng lão, ngay cả Vương trưởng lão, sư phụ của Lăng Sư Huyên cũng có mặt rồi kìa. Nghe nói hai vị trưởng lão này có quyền lực ngang nhau, ngày thường xảy ra không ít xích mích và ganh đua nhau, chắc cũng sẽ ảnh hưởng tới đệ tử của mình. Quan hệ giữa Tống Sư Huyên và Lăng Sư Huyên cũng có mâu thuẫn không nhỏ đấy. Lại thêm một người đàn ông trung niên mắt chim ưng, mũi diều hâu, khuôn mặt không chút biểu cảm như cương thi nối chân Tô Văn Hào xuất hiện. Khẽ ngật đầu ủng hộ tinh thần đệ tử của mình một cái, sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh Tô Văn Hào ngồi xuống. Người này chính là sư phụ của Lăng Hàn Phong, Vương Bất Vĩ, Vương trưởng lão. Cả hai tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, tựa như xem đối phương là không khí vậy. Hô hô, hai vị sư huyên giáng lâm khu vực ngoại môn quả thật là niềm vinh hạnh của bổn tọa, có gì tiếp đón không đủ chu đáo. Mong hai vị sư huyên bỏ qua à. Một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên, người có quyền lực cao nhất, cai quản cả khu vực ngoại môn Lý trưởng lão dẫn theo một nhóm trưởng lão dưới quyền cũng đã có mặt. Tô trưởng lão và Vương trưởng lão đồng loạt đứng dậy chắp tay chào hỏi vài câu, sau đó ai nấy ngồi vào vị trí của mình, Lý trưởng lão bước ra phía trước, chuẩn bị chủ trì đại hội tỷ võ khu vực ngoại môn. Ha ha ha, đại hội tỷ võ náo nhiệt như vậy, sao có thiếu hai chúng tôi được chứ? Trong lúc Lý trưởng lão định lên tiếng tuyên bố, lại thêm một giọng nói tràn đầy khí thế vang. Đám đệ tử ở phía dưới quảng trường ồ lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy Thiết Vô Tư trưởng lão cùng Triệu Đà Triệu trưởng lão cũng từ trong khu vực nội môn giáng lâm. Rốt cuộc là cơn gió nào đã mang hai vị này tới nơi này nhỉ? Không ít người thầm tò mò suy nghĩ. Lý trưởng lão cũng có chút bất ngờ sự xuất hiện của hai người, nhưng nhanh chóng bình tâm lại. Khách quý ghé thăm tuyệt đối không được mất thể diện. Lại một màn chào hỏi qua lại rồi an tỏa, Lý trưởng lão thầm nghĩ không biết còn vị đại ca nào tới nữa hay không đây. Sau gần một khắc giờ trôi qua, xác định không còn ai giáng lâm nữa, thu xếp lại tâm trạng của mình, bước ra phía trước tuyên bố tiến hành đại hội tỷ võ bắt đầu. Yên lặng. Giọng nói đầy nghiêm nghị của Lý trưởng lão vang lên bao phủ khắp quảng trường, mặc dù ông ta chỉ khẽ nhếch miệng nói nhẹ. Hơn 1000 đệ tử ngoại môn có mặt ở quảng trường lập tức chấm dứt bàn tán xôn xao, im lặng ánh mắt đổ dồn về phía Lý trưởng lão ở khu vực đặc biệt dành cho trưởng lão ngồi tham quan ở trên cao. Đại hội tỷ võ hàng năm ở khu vực ngoại môn sẽ chính thức bắt đầu, những ai đã đăng ký tham gia yêu cầu bước ra phía trước, những người tham quan hãy lùi về khu vực dành riêng cho người quan chiến. Ngay lập tức gần 300 người tham gia tỷ võ bước ra phía trước, còn những người không tham gia đã nhanh chân bước về khu vực dành riêng cho mình, không ai dám làm trái ý của Lý trưởng lão. Lý trưởng lão lộ ra vẻ hài lòng, khẽ quay sang nhìn nhóm trưởng lão thuộc hạ của mình khẽ ngật đầu một cái. Nhóm trưởng lão lập tức bước ra phía trước kích hoạt nhẫn càn khôn trên tay mình. Ngay tức khắc khoảng trống rộng rãi ở quảng trường xuất hiện 20 lôi đài đã được xây dựng sẵn, và mỗi vị trưởng lão bước tới lôi đài mà mình tạo ra chắc là phụ trách điều khiển những trận đấu diễn ra ở lôi đài đó. Đại hội tỷ võ sẽ được tiến hành theo thể thức vòng đấu loại trực tiếp ngay 2 trận đầu tiên, mục đích là nhanh chóng loại bỏ những người không đủ thực lực, để cho những trận đấu chất lượng ở phía sau có thêm nhiều thời gian để tiến hành. Ngay sau khi 2 trận đấu loại kết thúc, sẽ tiến hành thể thức trấn giữ lôi đài. Và 20 đài chủ có thể hoàn thành liên tiếp 10 trận chiến bất bại, hoặc không ai dám lên khiêu chiến cho tới khi thời gian kết thúc, sẽ trực tiếp giành 120 suất tham dự thí luyện liên tông môn. Do Thẩm Thủy Vân, Thẩm Đại Sư đang trong giai đoạn bế quan nghiên cứu thí nghiệm loại đan dược mới, nên kỳ thí luyện liên tông môn lần này sẽ không tham gia, 20 suất sẽ không bị chiếm mất một suất, nên người xếp ở vị trí cuối cùng hãy yên tâm với tư cách được tham gia thí luyện lần này. Ngay sau khi xác định được 20 vị trí đầu, sẽ lại quay trở về thi đấu theo thể loại trực tiếp, mục đích để xác định top 10, top 5. Và khi top 5 hình thành, 5 người dẫn đầu sẽ luôn phiên giao chiến với nhau. Xếp hạng sẽ phụ thuộc vào số trận chiến thắng của người đó. Sắn Tiên Lão Phu cũng tuyên bố luôn giải thưởng của kỳ đại hội tỷ võ năm nay. Giải nhất một bộ tuyệt học địa giới sơ cấp, một món vũ khí đạt cấp linh khí tuyệt phẩm, một viên tổ nguyên đan, 10 triệu linh thạch cấp thấp, 300.000 điểm tích lũy. Giải nhì một tuyệt học địa giới sơ cấp, một vũ khí linh khí cao cấp, một tổ nguyên đan, 8 triệu linh thạch. 200.000 điểm tích lũy. Giải 3 một tuyệt học huyền giới tuyệt phẩm, vũ khí linh khí trung cấp, tổ nguyên đan, 6 triệu linh thạch, 150.000 điểm tích lũy. Giải 4 tuyệt học huyền giới cao cấp, linh khí sơ cấp, 5 triệu linh thạch, 100.000 điểm tích lũy. Giải 5 tuyệt học huyền giới cao cấp, linh khí sơ cấp, 3 triệu linh thạch, 100.000 điểm tích lũy. Giải thưởng từ vị trí thứ 6 tới thứ 10 bằng nhau tuyệt học huyền giới cao cấp, 2 triệu linh thạch, 60.000 điểm tích lũy. Giải thưởng từ vị trí thứ 11 tới 20 bằng nhau tuyệt học huyền giới trung cấp, 1 triệu linh thạch, 50.000 điểm tích lũy. Còn gì thắc mắc nữa không? Lý trưởng lão sau khi nói một hơi dài, phóng ánh mắt nghiêm nghị về phía đám đông ở phía dưới, hỏi. Thưa không ạ? tất cả mọi người cùng hô vang. Tiếp theo những người tham chiến hãy chú ý lắng nghe các vị trưởng lão phụ trách lôi đài đọc số thứ tự của mình. Khi số thứ tự của mình vang lên, hãy tới ngay vị trí lôi đài được công bố tiến hành tỉ võ. Nếu trong vòng nửa khắc giờ không có mặt, sẽ xem như bỏ cuộc, trực tiếp tuyên bố người còn lại chiến thắng. Lý trưởng lão kết thúc việc tuyên bố quy luật đại hội tỉ võ lần này. Tuy hơi bất công chút cho những kẻ xui xẻo gặp phải thập đại cao thủ ngay trận đầu. Nhưng thế giới này là vậy, không nơi nào có công bằng tuyệt đối cả. Muốn có công bằng ư, dùng cú đấm của mình mà đi đòi công bằng ác. Ta tuyên bố, đại hội tỷ võ hàng năm khu vực ngoại môn chính thức bắt đầu. Số 1 và số 77 tới lôi đài thứ nhất. Số 6 và số 149 tới lôi đài thứ hai. Số 49 và số 238 tới lôi đài. Đúng là không thể trông chờ vào phần thưởng, chỉ có cá độ mới có đường sống thênh thang mà thôi. Giải nhất tới giải năm không dám nghĩ tới. Mục đích cuối cùng là ráng làm sao lọt vào top 10, nếu không thì chỉ có nước đi tới những thành thị lớn chùm quần lót vào đầu cướp bóc mà thôi. Dương Kiệt lắc đầu thầm nghĩ. Số thứ tự của từng người hô vang lên tục, những người được gọi đúng số thứ tự lập tức bước tới lôi đài của mình, giao chiến cùng đối thủ đã chờ sẵn. Có người vui mừng vì gặp phải đối thủ yếu hơn, có người mặt mày nhăn nhó khó chịu vì gặp phải khúc xương khó gặm. Cũng không ít người tuyệt vọng vì đụng ngay một trong thập đại cao thủ ngay từ trận đầu tiên, số phận của những người đó xem như đã được an bài rồi nhỉ. Chỉ trong chốc lát, 20 lôi đài đã có đủ người đứng trên đó. Và Dương Kiệt không nằm trong danh sách phải thượng đài đợt đầu, nên vô cùng thư thả đứng ở phía dưới theo dõi quan sát, không ngừng cảm thán bàn tán với người đứng ở xung quanh. Tất nhiên đa số đều do mỗi mình anh ta nói, người xung quanh ai nấy đều hồi hộp lo lắng cho đối thủ của mình sắp tới là ai, không ai có tâm trạng nghe những lời bàn tán nhảm nhí của anh ta chút nào. Những trận giao chiến khốc liệt diễn ra trên lôi đài đã khiến không ít khán giả trầm trồ thán phục, hô vang vì phấn khích và mãn nhãn. Quả thật, dám tự tin đi tham gia đại hội tỷ võ, không có chút thực lực sao dám bước lên lôi đài chứ? Những trận đấu chất lượng cao diễn ra không ít. Tất nhiên cũng có những trận đấu vô cùng nhàm chán. Giao chiến chưa được hai hiệp, đã bị đối thủ đánh bay ra khỏi lôi đài. Mặt đỏ tía tai vì xấu hổ bỏ chạy khỏi quảng trường, không muốn trở thành đề tài đàm tiếu của thiên hạ. Đặc biệt là tên xui xẻo gặp phải thiết phiến công tử Tạ Thế Hào thậm chí không đủ can đảm ra tay trực tiếp tuyên bố bỏ cuộc, khiến không ít khán giả ở phía dưới chửi rủa chê cười thầm tệ. 20 lôi đài đã kết thúc một cách nhanh chóng, giọng nói của trưởng lão phụ trách lại lần nữa vang lên. Mời số 115 và số 296 thượng đài. Dương Kiệt bật cười phấn khích khi nghe thấy số thứ tự của mình. Cuối cùng cũng tới lượt mình biểu diễn rồi đây. Nhanh chóng đi tới lôi đài của mình, quan sát đối thủ của mình đã đợi sẵn trên lôi đài, đôi mắt lập tức rực sáng cười một cách phấn khích. Thì ra là người bạn quen cũ đây mà. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 69 phì lũ lôi đình phi cước. Người đang đứng trên võ đài chờ sẵn không ai khác chính là tên đệ tử phụ trách kiểm định nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường từng có mâu thuẫn với Dương Kiệt trước kia. Tên kia cũng lộ ra vẻ bất ngờ khi phát hiện đối thủ của mình là Dương Kiệt. Nhưng nhanh chóng bằng vẻ mặt phấn khích tột cùng. Đối phương chỉ là một tên đệ tử tạp vụ quèn không có võ hồn, khí thế từ trên người phát ra cũng chỉ là một tiên thiên tầng thứ 6. Tuy không biết vì sao hắn lấy đâu can đảm để phất lời của Lăng Sư Huynh, nhưng có thể phía sau lưng có thế lực đỡ lưng nào nên mới tỏ vẻ không sợ, chứ thực lực thì được bao nhiêu chứ? Còn mình thì sao, sở hữu võ hồn cấp 2 kèm theo cảnh giới tiên thiên tầng thứ 8 kết liễu hắn cũng chỉ là một, hai nốt nhạc mà thôi. Quả thật là may mắn quá đi. Mang theo vẻ mặt hào khí xung thiên chĩa ngón tay về phía Dương Kiệt rồi ngoắt ngoắt vài cái, khiến không ít khán giả ở phía dưới hô hào vì phấn khích. Lúc này hắn có cảm giác như mình đã biến thành trung tâm của cả vũ trụ. Run bắn người lên vì sung sướng. Chuyện gì xảy ra mà phía dưới hô hào thế này? Các vị trưởng lão nãy giờ tỏ vẻ vô vị khi quan sát những trận giao chiến kém chất lượng, bất ngờ khi phát hiện một lôi đài đã chật cứng người đứng xem, tiếng reo hò phấn khích vang lên không dứt, vội vã đưa mắt nhìn về phía đó. Tới lượt thằng nhóc đó rồi sao? Trong đôi mắt của Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão khẽ lóe qua tia sáng kỳ dị. Nói thật, hai vị trưởng lão ngày thường trăm công ngàn việc mà chịu tốn thời gian giáng lâm khu vực ngoại môn để quan chiến. Một phần vì Lý trưởng lão là bạn thân của mình tới ủng hộ chút ít để ông ta nở mày nở mặt. Nhưng mục đích chính là tới để quan sát thằng nhóc sở hữu thân hình siêu mẫu đã từng gây ấn tượng với mình trước kia. Đặc biệt là Triệu trưởng lão, từ hồi thí luyện gia nhập đệ tử ngoại môn, ông ta đã âm thầm theo dõi Dương Kiệt một thời gian dài, phát hiện một đệ tử tạp vụ tiến bộ với tốc độ thần tốc, thậm chí không thua kém các đệ tử thiên tài khác là bao. Trong lòng đã nảy sinh ý định lôi kéo về phía mình. Và đại hội tỷ võ lần này chính là đợt khảo sát xem dò cuối cùng trước khi đưa ra lời đề nghị với Dương Kiệt. Còn hai trưởng lão sư phụ của Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong chỉ khẽ liếc nhìn một cách lập tức quay sang nơi khác, tỏ vẻ không hứng thú với đám đệ tử ở phía dưới. Lần này hai người tới đây quan chiến chủ yếu là theo dõi biểu diễn của đệ tử cưng của mình, còn những tên khác chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Dương Kiệt mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười từ từ bước lên lôi đài. Tân thủ cựu hận, bố mày không cho mày bể mặt trước thiên hạ, cái tên Dương Kiệt sẽ viết ngược lại. Còn tên kia mang theo đắc diễn thì phải diễn tới cùng, vô cùng hùng hổ tuyên bố đừng nói là anh đây không cho mày cơ hội, anh mày sẽ chấp mày đánh trước ba chiêu. Cơ hội ngàn năm hiếm có, lo mà nắm bắt đấy, hãy sử dụng chiêu tuyên học mạnh nhất của người tấn công anh mày xem nào. Trung sư huynh, trung sư huynh. Hào khí sung thiên của hắn đã nhanh chóng lôi kéo phần lớn khán giả quay sang ủng hộ hắn, phấn khích hò hét vang trời. Nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của tên trung sư huyên, ngay cả Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt dị thường. Một tiên thiên tầng thứ 8 dám mạnh miệng tuyên bố chấp một tiên thiên tầng thứ 9 ba chiêu, cái tên gọi là trung sư huyên kia rốt cuộc là một tên ngu xuẩn tự tin thái quá hay là một nhân tài từng bị che mờ? Chấp trước ba chiêu ngươi chắc chắn chứ? Dương Kiệt như nhìn thằng khờ nhìn vào tên trung sư huyên cười lạnh hỏi. Đừng nói nhiều nữa, mau ra tay đi, anh mày mà ra tay thì mày sẽ không có cơ hội nữa đâu đấy. Trung sư huyên tỏ vẻ bất cần, vấy vấy tay tự tin cười nói. Được, thích thì chiều hãy nếm thử tuyệt học bố mày vừa sáng tạo chưa bao lâu nhé. Không muốn lôi thôi với tên ngu xuẩn này nữa, Dương Kiệt trực tiếp tung người nhào lộn trên không trung. Giới vương quyền hai phì lũ lôi đình phi cước. Chỉ thấy chân phải của Dương Kiệt đá thẳng ra, một bàn chân được hình thành từ những tia sét màu xanh lam khổng lồ trực tiếp phóng thích ra, bắn thẳng về phía trung sư huyên vẫn còn đang tạo dáng ở phía dưới. Thứ khí thế đáng sợ này, mày không phải tiên thiên tầng thứ 6. Trung sư huyên giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy bàn chân bằng sét mang theo khí thế đáng sợ bắn thẳng xuống, biết rằng mình đã bị hố. Không dám làm dáng nữa, lập tức kích hoạt võ hồn cấp 2 của mình là một con thanh phong lang nhập vào cơ thể, phẫn nộ phản công. Tuyệt học thần thông thanh lang bái nguyệt, giúp ta phá phá phá. Một con sói dạng khí màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, con sói ngẩng cao đầu miệng gầm vang tiếng hú kéo dài, giống hệt như đang bái nguyệt vậy. Mặc dù lúc này trời đang sáng trưng không biết mặt trăng đâu để nó bái. Con sói tựa như được bút thêm sức mạnh, đôi mắt tràn đầy gân máu, từ cú đấm của trung sư huyên phóng thích ra, bắn thẳng vào bàn chân bằng sét đang bay xuống. Uỵnh! Hai tuyệt học va đập vào nhau, hình thành tiếng nổ vang trời. Thanh phong lang của Trung sư huyên chỉ vừa chạm nhẹ vào bàn chân sét đã bị phá vỡ tan ngay tức khắc, bàn chân sét chỉ khẽ chứng lại trong tiếp tắc, lại tiếp tục bắn thẳng về phía hắn. Đúng là chủ nào tớ nấy, chỉ được cái vẻ bề ngoài hùng hổ khí thế, đụng chuyện cách là xìu ngay tức khắc. Không thể nào. Đôi mắt của Trung sư huyên tràn đầy gân máu dương to ra hết cỡ, mang theo vẻ khó tin và bất cam phẫn nộ gào thét. Không. Dậm. Dưới tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của Trung sư huyên và tiếng hô vang đầy bất ngờ của khán giả ở phía dưới, cơ thể của Trung sư huyên trực tiếp hứng trọn bàn chân sét vào người. Cơ thể tựa như bị sét đánh thẳng vào người, toàn thân tê liệt và đau đớn tột cùng, máu kèm theo nội tang từ trong miệng phun bắn ra liên hồi. Đáng sợ nhất là toàn thân của Trung sư huyên tựa như bị đốt cháy thành than, tóc tai dựng ngược lên, hai mắt trợn ngược, khói khí màu than từ trong miệng phà ra tựa như vừa hít xong điếu thuốc lá, ngất xỉu tại chỗ. Phi lũ lôi đình phi cước mở ngoặt tròn huyền giới sơ cấp đóng ngoặt tròn tuyệt học do Dương Kiệt tự sáng tác ra. Tung người lên không trung tung ra cú cước mang theo năng lượng lôi, kẻ địch chúng phải chưa chết sẽ kích hoạt trạng thái giảm phân nửa sức phòng thủ kèm theo trạng thái tê liệt trong vài giây. Có tỷ lệ nhất định khiến đối phương đầu tóc dựng ngược, toàn thân cháy đen như gà châu Phi. Phải kết hợp với giới vương quyền mới có thể sử dụng. Khu vực lôi đài phía Dương Kiệt bỗng nhiên trở nên yên lặng tới mức đáng sợ. Trung sư huyên vừa hào khí xung thiên thiên hạ vô địch mà tụi mình vừa hào hứng cổ vũ nãy giờ thậm chí còn không đỡ nổi đối thủ một đòn đã bị knock out, diễn biến sự việc thay đổi nhanh quá đi. Quan trọng nhất là hình tượng của Trung sư huyên lúc này thậm chí còn thê thảm hơn cả một tên ăn mày nữa là. Nếu như có người của thế giới Dương Kiệt có mặt ở đây chắc chắn sẽ ngộ nhận ra rằng thì ra người châu Phi có nước da đen như thế là vì tổ tiên của họ từng bị sét đánh qua. Mẹ kiếp, cuộc sống lúc thăng lúc trầm, sóng gió phong ba lúc nổi lúc tàn, quả thật là kích thích quá đi. Vị trưởng lão phụ trách lôi đài có chút cười khóc không được, bước tới bên cạnh kiểm tra vết thương của tên Trung sư huyên, chỉ là bị chấn thương chứ chưa chết hẳn, tuy hơi nghiêm trọng chút, nhưng hoàn toàn không phạm luật nên người giành chiến thắng tất nhiên là Dương Kiệt rồi. Khẽ vấy vấy tay kêu người tới hốt tên Trung sư huyên này mang đi điều trị, sau đó trực tiếp tuyên bố người chiến thắng. Đám khán giả ở phía dưới chỉ biết đưa mắt nhìn nhau gượng cười không biết nói gì hơn, vì dù sao cũng chỉ là fan phong trào, Trung sư huyên thắng thua cũng chả ảnh hưởng được tới tâm trạng của họ. Chỉ có số ít người gieo hò hô vang tên của Dương Kiệt vì bị chiêu tuyệt học đầy bá khí của anh ta chinh phục rồi. Cả Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão đều mang theo vẻ mặt ta đã biết trước kết quả rồi, khẽ mỉm cười lắc đầu. Suýt chút nữa thì bé cái nhầm tưởng rằng phát hiện thêm một thiên tài bị che mờ. Thì ra chỉ là tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Tuyệt học ban nãy chắc là do đệ tử kia tự sáng tạo ra. Giọng nói của Tô Văn Hào vang lên, khiến Triệu trưởng lão lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Con mồi mình đang ngắm tới nếu như lọt vào mắt xanh của kẻ khác, đặc biệt là vị trưởng lão quyền lực ở khu vực trung tâm, tuyệt đối không phải là điều hay ho gì. Xì, chỉ là tuyệt học huyền giới sơ cấp thôi mà, chẳng có đáng phải kinh ngạc cả. Giọng nói đầy khinh miệt của vương trưởng lão cũng vang lên ngay sau đó. Không phải vì ông ta ác cảm với Dương Kiệt. Nhưng chỉ là Tô trưởng lão lên tiếng khen ngợi thì ông ta lập tức lên tiếng phản bác, chỉ là thói quen cạnh tranh mà thôi. Ông ta hoàn toàn phất lờ việc để sáng tạo ra một tuyệt học huyền giới sơ cấp, cần phải đạt tới cảnh giới tông sư trở nên, còn Dương Kiệt chỉ là một đệ tử tiên thiên, có thể sáng tạo tuyệt học tuyệt đối không tầm thường như ông ta đã nói. Tất nhiên là ông ta không biết rõ mối quan hệ thù địch giữa đệ tử cục cưng của mình và Dương Kiệt, nếu như biết rồi lời nói thậm chí còn cay độc hơn nữa. Tô trưởng lão chỉ mỉm cười không nói thêm gì cả, không cần thiết vì một đệ tử ngoại môn mà đi gây chiến với đối phương, không đáng. Triệu trưởng lão thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Một nửa muốn Dương Kiệt càng lớn mạnh càng tốt, chứng tỏ anh ta có giá trị trèo kéo. Nhưng mặt khác lại không muốn tài năng của anh ta bị người khác phát hiện, nên trong lòng lúc này vô cùng mâu thuẫn. Ngay sau khi trận chiến của Dương Kiệt kết thúc, những lôi đài khác lại tiếp tục diễn ra những trận chiến khốc liệt khác. Không tốn quá nhiều thời gian, vòng một đã kết thúc, gần một nửa người tham gia bị loại, chỉ còn lại hơn 150 mấy người. Và vô cùng hiển nhiên, thập đại cao thủ Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong không bao giờ có cửa gặp mặt nhau ở trận đấu như thế này. Tất cả đều dễ dàng lọt vào vòng sau. Tất cả đều đã được sắp xếp thận trọng, không bao giờ có công bằng tuyệt đối cả. Phi lũ đại náo gì giới người làm Ezip Phong chương 70 khiêu khích, sỉ nhục. Trận đấu tiếp theo của vòng 2 tiếp tục diễn ra, lần này đối thủ của Dương Kiệt là đệ tử đạt cảnh giới tiên thiên tầng thứ 8 sở hữu võ hồn cấp 3, nhưng cũng không tốn quá nhiều sức. Dưới ánh mắt kinh ngạc và thán phục của khán giả, trực tiếp đánh bay đối thủ ra khỏi lôi đài, đi thẳng vào vòng tiếp theo. Tới lúc này nhiều người mới nảy sinh một suy nghĩ rằng, thì ra Dương Kiệt dám phất lờ lời nói của Lăng Hàn Phong, chưa chắc là do có người phía sau đỡ lưng, một phần là nhờ vào thực lực của bản thân. Tuy vẫn cho rằng không đủ sức phản kháng với Lăng Hàn Phong, nhưng ít nhiều cũng có thể vùng vẫy chống cự đôi chút, kịch hay sẽ còn tiếp diễn cho mà xem. Nhìn thấy Dương Kiệt dễ dàng lọt vào vòng trong đôi mắt Lăng Hàn Phong khẽ lóe qua tia sáng đầy sát khí. Cũng tốt, con heo mập đó càng tiến sâu vào vòng trong, cơ hội gặp ta sẽ càng nhiều, nếu như hắn xui xẻo đụng chúng ta. Ta sẽ phế con heo mập đó ngay trước mặt thiên hạ, để xem sau này còn ai dám phản kháng với ta nữa không. Lăng Hàn Phong cười lạnh khinh bỉ thầm suy nghĩ trong lòng. Tốn gần một canh giờ, những trận chiến ở vòng 2 cũng đã kết thúc mỹ mãn. Thí sinh tham chiến chỉ còn lại 70 mấy mạng cuối cùng, tất cả đều là những tinh anh trong tinh anh, tất nhiên không thể thiếu những anh chàng may mắn tột cùng khi không gặp phải đối thủ quá mạnh ở hai vòng đầu. Lý trưởng lão từ ghế ngồi của mình đứng lên, bước ra phía trước tuyên bố hai vòng đấu loại đã kết thúc, tiếp theo sẽ tiến hành vòng đấu giữ lôi đài. 20 người đầu tiên có thể tự do bước lên lôi đài trấn giữ, chờ đợi người bên dưới khiêu chiến. Chiến thắng liên tiếp 10 trận liền hoặc trong vòng nửa canh giờ không ai khiêu chiến, sẽ trực tiếp lọt vào vòng sau. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến, nếu như thất bại lập tức bị loại, không có cơ hội lần thứ hai đâu đấy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi khiêu chiến. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu. Soạt, soạt, soạt. Thập đại cao thủ Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong không cần phải nói nhiều, tất nhiên là nhóm người nhảy thẳng lên lôi đài rồi. Thế là 12 lôi đài đã có chủ, chỉ còn lại 8 lôi đài còn trống để cho những người khác tranh giành mà thôi. Ha ha, nếu như không ai dám bước lên lôi đài, vậy thì để ta làm người tiên phong vậy. Ngay sau khi 12 lôi đài đã có chủ nhân, 8 lôi đài còn trống vẫn chưa ai dám bước lên, một phần vì muốn thăm dò cảnh giác, một phần vì không muốn trở thành mục tiêu để thiên hạ nhắm vào. Nhưng rốt cuộc có người không đủ kiên nhẫn và tự tin thực lực của mình, trực tiếp nhảy thẳng lên một trong 8 lôi đài còn lại. Đó là một thanh niên đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 9, có biểu hiện khá tốt trong hai vòng đấu đầu. Ngay sau khi thanh niên đó bước lên lôi đài, có người dẫn đầu, ngay lập tức thêm 7 người tự nhận mình thực lực cao cường cũng theo chân nhảy lên lôi đài, trở thành đài chủ chờ đợi kẻ khác khiêu chiến. Tất nhiên trong số đó không hề có mặt Dương Kiệt. Đối với mấy tên muốn thể hiện này, anh ta chỉ cười lạnh khinh bỉ. Lát nữa sẽ có người khóc cho mà xem. Quả nhiên, một vài người phóng lên lôi đài còn chưa kịp nóng đít. Mới trải qua một, hai trận khiêu chiến, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết sạch, bị người khiêu chiến kế tiếp trực tiếp đánh bay xuống võ đài. Đó là cái giá cho những kẻ không tự lượng sức mình. Hơn 60 người còn lại tranh giành 8 cái lôi đài, đủ hiểu cuộc chiến khốc liệt cỡ nào rồi. chỉ thập đại cao thủ cùng với Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong vẫn thư thả thảnh thơi đứng trên lôi đài quan chiến, tựa như là những người ngoài luồng, không liên quan gì tới cuộc chiến tranh giành 20 suất cuối cùng vậy. Cũng phải thôi, đường đường thập đại cao thủ tông môn, không phải con chó con mèo nào cũng dám đi vuốt sâu hùm cả. Còn Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong tuy có thể có người đủ sức giao chiến hoặc thậm chí đánh bại họ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám khiêu chiến hai người đó. Không vì sao cả, bộ không thấy sư phụ của hai người đang ngồi ở phía trên kia quan chiến sao? Bao nhiêu người có thể khiêu chiến mà mày không đi, mày đi khiêu chiến với đệ tử của tao chẳng khác nào tát thẳng vào mặt tao à? Chẳng ai đủ can đảm đắc tội hai trưởng lão có thế lực hùng mạnh trong nội môn và thậm chí trong trung tâm cả đâu. Mặc kệ những người khác vẫn đang không ngừng lao lên khiêu chiến giành lôi đài. Dương Kiệt bắt đầu suy tính việc mình sẽ khiêu chiến với ai bây giờ. Con mồi được ngắm tới tất nhiên là tên khốn Tư Mã Phong Vân của Huyết Lăng Bang và rắn độc Lăng Hàn Phong rồi. Chỉ là suy qua nghĩ lại, lại rũ bỏ ý định đó ngay tức khắc. Không phải vì sợ chúng. Nếu như Dương Kiệt bung hết sức ra, hoàn toàn tự tin có thể đánh bại hai tên khốn đó. Chỉ là lúc này vừa mới trong giai đoạn tranh giành 20 suất tham gia thí luyện liên tông môn, phía trước còn nhiệm vụ phải lọt vào top 10. Nếu như tốn quá nhiều sức cho trận chiến này, trận sau xui xui gặp phải ba tên dẫn đầu trong thập đại cao thủ chắc chắn sẽ bất lợi cho mình rất nhiều. Nếu như không phải vì tiền cá độ, vì phải trả nợ cho tên hệ thống chết dịch kia, còn có thể liều thử một phen đánh cho tên Tư Mã Phong Vân hoặc Lăng Hàn Phong mất luôn suất tham dự thí luyện liên tông môn. Nhưng lần này lý trí đã chiến thắng phẫn nộ, quyết định tạm thời tha cho hai tên khốn đó, lọt vào top 10 lấy tiền rồi tính sau. Tất nhiên, cho dù Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong bị loại ngay vòng này, chắc gì tông môn sẽ tước đoạt suất tham dự của chúng chứ không chừng lại từ tay những đệ tử có suất khác dùng đủ thủ đoạn mua chuộc, hăm dọa để ép họ nhường suất tham dự cho hai tên đó cho mà xem. Và có thể mình là mục tiêu đầu tiên bị nhắm tới, vì là kẻ đã ra tay loại chúng ra khỏi cuộc chiến. Con heo mập Dương Kiệt là thằng nào còn không mau mau lên đây chịu chết. Trong lúc Dương Kiệt đã có quyết định định đi tìm kiếm đối thủ khiêu chiến, trên lôi đài đột nhiên vang lên tiếng hét hùng hổ. Soạt soạt soạt. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về phía Dương Kiệt, thậm chí không ít người đang đứng ở gần đó không tự chủ tránh ra, nhường nguyên con đường để Dương Kiệt đi thẳng lên lôi đài vừa vang lên tiếng hét. Dương Kiệt đưa mắt nhìn về phía lôi đài, phát hiện chính là thằng nhóc đã nhảy lên lôi đài đầu tiên ngay sau thập đại cao thủ, lúc này đang mang theo vẻ mặt đầy khinh bỉ và khiêu khích phóng về phía mình, miệng không ngừng buông ra những lời khó nghe. Một khuôn mặt xa lạ, Dương Kiệt không nhớ là mình có mâu thuẫn gì với tên này mà hắn lại chỉ ngay đích danh của mình. Nhưng mà cái câu con heo mập đã đủ để quyết định số phận của hắn rồi. Khẽ liếc nhìn Tư Mã Phong Vân và Lăng Hàn Phong, phát hiện con rắn độc đang cười một cách lạnh lùng và khinh bỉ, không cần phải hỏi thằng nhóc đó chính là người của con rắn độc này rồi. Thế nào? Phế vật không dám lên à? Cũng đúng, một tên đệ tử tạp vụ quèn như mày, may mắn mới được vào tới vòng này, cùng lắm chỉ dám đi khiêu chiến mấy tên cùi bắp không hơn không kém mà thôi. Ngay cả dũng khí khi đối diện với bố mày cũng không dám, đúng là phế vật vô dụng, những kẻ như mày chỉ giỏi núp ở phía sau phụ nữ mà thôi, cút về cái khu vực tạp vụ của mày đi, nơi này không dành cho những tên phế vật như mày đâu. Nhìn thấy Dương Kiệt vẫn tỏ vẻ dửng dưng không hề có ý định lên giao chiến, tên thanh niên lập tức buông lời sỉ nhục cay độc, mục đích là khích cho anh ta thượng đài bằng mọi giá. Mặc cho tên thanh niên gào thét hết nửa ngày trời, Dương Kiệt vẫn quay đầu liếc nhìn tứ phía, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, tựa như những lời tên thanh niên buông ra không liên quan gì tới mình vậy. Đúng là phế vật, bị chửi như thế mà không dám vùng dậy phản kháng, quả thật là sỉ nhục khi đứng chung với tên này. Đúng thế, gặp ta thì, cho dù không phải đối thủ, nhưng nhất định sẽ thượng đài liều mạng với đối phương, đâu thể nào mặt dày tới nỗi bị chửi vẫn dường dưng như thế này được chứ. Không chỉ những thí sinh đứng ở gần đó, ngay cả dưới khán đài cũng đã có không ít khán giả phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Dương Kiệt, bắt đầu thì thầm chửi rủi chù ẩu. Cứ khinh bỉ thoải mái, lát nữa bố mày xé nát cái miệng ngậm đầy phân của tên khốn đó, để xem các ngươi còn dám khinh bỉ nữa không. Dương Kiệt tới giờ vẫn chịu đựng những lời sỉ nhục mà không lao lên liều mạng với đối phương không phải vì sợ. Chỉ là, mày tưởng mày là ai, mày kêu là tao phải lên đánh với mày à, bố mày đâu có hạ cấp tới mức độ đó được. Đúng là phế vật Vương trưởng lão ngồi trên khán đài cũng phát hiện ra diễn biến sự việc đang xảy ra ở nơi Dương Kiệt đang đứng, trong lòng không kềm được khinh bỉ. Ngay cả Tô trưởng lão cũng lộ ra vẻ không hài lòng, thế mà lúc nãy mình còn lên tiếng khen ngợi hắn một câu, thì ra cũng chỉ là tên chết nhát vô dụng, những tên như vậy tương lai sẽ mù tịt rồi đây. Chỉ duy nhất Thiết trưởng lão và Triệu trưởng lão lộ ra vẻ khó hiểu, với tính cách của tên khốn đó tuyệt đối không thể nào đứng yên chịu những lời sỉ nhục như thế này được. Vả lại, nếu thực lực đối phương lớn hơn hắn nhiều, chịu nhịn nhục thì không nói, đằng này thực lực hai bên tương đồng nhau mà, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với hắn nhỉ? Tên thanh niên nãy giờ gào thét khan cả cổ, đối phương cũng không dính bẫy, trong lòng có chút không biết phải làm sao. Mình không thể nhảy xuống lôi đài lôi hắn lên giao chiến chứ nhỉ? Đúng là không phải đàn ông, tên thanh niên tuyệt vọng không tự chủ buột ra một câu. Hả? Chỉ thấy sắc mặt Dương Kiệt đột nhiên tối sầm xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng về phía tên thanh niên khốn khiếp đó. Hắn kỳ nhất là cái câu không phải đàn ông. Nếu như câu nói đó tuột ra từ miệng của Diệp Tuyền còn có thể châm trước tha thứ được, còn tên khốn này, hắn đang chơi với lửa đây mà. Tên thanh niên giật mình khi phát hiện một luồng sát khí đáng sợ phóng thẳng về phía mình, nhưng nhanh bừng tỉnh lại, thay vào đó là vẻ mặt phấn khích tột cùng vì nhìn thấy Dương Kiệt đã từng bước đi thẳng về phía lôi đài. Mẹ kiếp, biết thế nói ngay câu đó từ đầu thì nãy giờ đỡ phải khan cả cổ rồi. Thế nào, nói mày không phải đàn ông là trúc tim đen rồi phải không, phẫn nộ lắm hả, mất mặt lắm hả, vậy thì mau bước lên chứng minh mình là một tên đàn ông chân chính đi. Tên thanh niên vẫn chưa biết tai họa đang gần kề, tiếp tục khích tướng Dương Kiệt. Những thí sinh ở xung quanh và khán giả mang theo tâm trạng hồi hộp theo dõi từng bước chân của Dương Kiệt, sắp cho kịch hay để xem rồi. Chỉ thấy Dương Kiệt vừa bước tới ngay trước lôi đài đột nhiên dừng lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của nhiều người, ngồi phịch xuống dưới đất, thậm chí từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một hạt dưa vừa cắn vừa mỉm cười nhìn về phía tên thanh niên tựa như là một khán giả đang xem hắn diễn hề trên khán đài vậy. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục, hắn làm thế ý gì đây, xem mình là con thú trong rạp xiếc, ngồi đó xem mình hùng hổ khoa chân múa vuốt biển diễn cho hắn xem chắc. Không chỉ tên thanh niên suy tưởng ra điều đó, không ít khán giả ở phía dưới cũng bắt đầu hình dung ra trong đầu, lập tức lộ ra vẻ thích thú, phóng ánh mắt kỳ dị về phía tên thanh niên còn đang hùng hổ khoa tay múa chân trên khán đài. Ý của Dương Kiệt đã quá rõ ràng, mày có gào thét hùng hổ cỡ nào đi nữa, cũng chỉ như một con thú bị nhốt trong chuồng sắt, chỉ biết đứng đó khoa tay múa chân biểu diễn cho anh mày xem mà thôi. Và khán giả chẳng bao giờ để ý con thú trong lồng sắt gào thét hùng hổ điều gì chứ nhỉ, vì rốt cuộc mày chỉ là trò mua vui cho anh mà thôi.